Chương 1381, tháo xuống ngụy trang. Thế nhưng đều đã đến lúc này, Trương Lương ngược lại thì cảm thấy không muốn ẩn nhẫn đi xuống, nhìn thấy ạ gì mà kịch củ còn muốn nói xong, hắn liền chuẩn bị sắp có mã kịch củ đuổi xe đi. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này ạ gì mà kịch củ dường như không biết đang suy nghĩ gì, bất quá, hiển nhiên là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn chắc là sẽ không muốn nhiều lời chút gì, ta còn có một ít nói, ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta nói hết lời. Ta cảm thấy, có lời gì, đều có thể lưu khi đến một lần chúng ta gặp mặt thời điểm lại nói. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương căn bản sẽ không ăn hắn bộ này. Vì vậy, cho dù ạ gì mà kịch cụ ở trước mặt của hắn nói tiếp không ngừng, Trương Lương cũng không có chút nào đợi, liền trực tiếp chuẩn bị đưa hắn ném ra ngoài. Đối với Trương Lương cha nở dê thà y, lúc này ạ gì mà kịch cụ hiển nhiên là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá bất đắc dĩ. Không có cách nào, coi như là hắn chuẩn bị như thế nào đi nữa đầy đủ. Gặp Trương Lương bộ dáng như vậy rất không nói lý chủ, cũng là có vài phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào mặt đối mặt trước Trương Lương tương đối khá. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là rất bình tĩnh, hắn mặc dù không biết ạ gì mà kịch cụ lần này tới tìm hắn rốt cuộc là bởi vì sao. Thế nhưng chỉ là dùng đầu góc ngẫm lại cũng biết, ạ gì mà kịch cú lại không phải ăn no căng bụng, như thế lại nhiều lần tìm chính mình, sợ rằng thật là đã nhận ra cái gì sự tình. Mặc dù nói, những thứ này sự tình, đối với Trương Lương mà nói, chưa chắc muốn thực sự lưu ý, thế nhưng vô luận là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn có cần phải nghe một chút ạ gì mà kịch cú muốn nói cái gì. Cho nên, Trương Lương mới sẽ đem ạ gì mà kịch cú dẫn tới nơi này, chỉ là... Ả gì mà kịch cụ nói hồi lâu, cũng không có để Trương Lương nghe được chính mình tưởng tượng bên trong hoa quả khô, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hiển nhiên là không có cách nào gọi lúc này Trương Lương hài lòng, vì vậy, hắn dứt khoát sắp có mã kịch cụ ném xuống xe đi. Ngược lại, bây giờ Ả gì mà kịch cụ ở nơi này địa phương, cũng không có cái gì sợ, lực chiến đấu của hắn, nhưng là chỉ có để những người khác sợ hai sự hiện hữu của hắn a bất quá. Hiện tại xui xẻo ngay cả có mã kịch cụ, hắn hiển nhiên là đối với Trương Lương như vậy thô lô đối đại hết sức bất mãn, thế nhưng bất đắc dĩ là, lúc này coi như là hắn, cũng không có cái gì đầy đủ lý do đối với trước mặt Trương Lương nói ra không đúng. Huống chi, lúc này đây, bản thân lỷ hệ nờ la lúc này ạ gì mà kịch cụ đến nơi này thái độ quá mức đi một tí, sẽ phải gánh chịu đến Trương Lương như vậy đối đãi cũng là không thể tránh được. Nói thực, giả như là đổi thành còn lại một cái tính khí hơi chút hơi kém, khả năng liền trực tiếp sắp có mã kịch cù ném ở chỗ này cũng không nhất định. Ngược lại, ở nơi này trên thế giới, bất kể là cái gì sự tình, đều cũng có khả năng phát sinh. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần buồn cười, bởi vì lúc trước dưới trạng thái, hắn đã phát hiện trước mặt ạ gì mà kịch cù là muốn đối với mình nói chút gì, thế nhưng luôn là nhiễu lai nhiễu khứ. Coi như là đến rồi như vậy tình huống bên dưới, ngươi chính là có đầy đủ tự tin, chính mình ngụy trang sẽ không bị vạch trần sao đối với này lúc Trương Lương, ạ gì mà kịch cụ như vậy nói rằng. Hiển nhiên, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là hắn, đối với trước mặt Trương Lương, cũng đã đạt tới bất mãn giới hạn. Chỉ tiếc chính là, loại này sự tình, bây giờ Trương Lương hoàn toàn không cần phải lưu ý, nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này càng nhiều hơn chính là cảm thấy có vài phần buồn cười, dư a theo phía trước gạ gì mà kịch cụ thái độ, căn bản cũng không khả năng đối với mình nói những lời này. Bây giờ nhìn lại, chẳng nói là lúc này ạ gì mà kịch cụ đã không có gì hảo thuyết. Ngươi nghĩ làm cái gì? Trương Lương nhìn thấy ạ gì mà kịch cụ tựa hồ vẫn là không chịu trực tiếp xuống phía dưới, cũng lời đối với hắn nói tiếp, trực tiếp nói. Nhìn thấy Trương Lương dường như thật là hạ quyết tâm muốn làm giòn đưa hắn cho đuổi xuống, ạ gì mà kịch củ cũng không có thời gian tiếp tục tại nơi đó trang bước xuống phía dưới, hắn nhìn trước mặt Trương Lương, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên, nếu cái dạng này, cũng đừng trách ta. Muốn động thủ Trương Lương bình tĩnh nhìn một cái mắt ạ gì mà kịch củ động tác, không có chút nào nghi vấn. Đối với lần này, ạ gì mà kịch củ cũng rất bình tĩnh, hắn đã sớm biết, ý nghĩ của chính mình. Hẳn là cũng sớm đã bị Trương Lương cho đoán trúng, thậm chí tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có cái gì tốt nghi vấn đối phương địa phương. Chỉ là, Trương Lương không chút nghĩ ngợi đứng dậy tới đón đánh, hãy để cho ạ gì mà Kitsuku có một loại mình đã bị làm nhục cảm giác, ngươi hay dùng thân thể của nhân loại tới theo ta đánh nhau sao? Nếu không đâu, Trương Lương trả lời lại một cách niệm ai, đêm hôm khuya khoát, chính mình đầu tiên là đem kỳ dị xí mạ tủ cả cho đưa trở về, ai có thể biết, đi về trên đường sẽ gặp phải một cái như vậy bệnh tâm thần. Giả như hắn sớm đã biết sẽ biến thành cái dạng này, ngược lại là ở vừa mới bắt đầu thời điểm, liền trực tiếp lái xe hướng về phía trước mặt ạ gì mà Kitsuku ngươi nghiền ép lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Ngược lại kết quả là hắn cũng chết không được, Trương Lương có nguyên vẹn lý do tin tưởng, từng cái đặc cấp lục soát quan, đều giống như đánh không chết con rán giống nhau bền bỉ sinh mệnh lực. Huống chi là trong đó người xuất sắc ạ gì mà Kitsuku, ở như vậy dưới trạng thái. Trương Lương ngược lại là có vài phần hết chỗ nói rồi, rõ ràng là ạ gì mà Kitsuku tìm đến mình đánh nhau, ai biết, thực sự đánh nhau sau đó đây, ngược lại thì ạ gì mà Kitsuku một bộ có vẻ tức giận, thật là gọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Đây rốt cuộc là người nào tìm ai phiền phức? Nhìn thấy mặt trước Trương Lương thần sắc sau đó, ạ gì mà Kitsuku yên lặng gật đầu, nguyên lai là cái dạng này sao? Cái gì? Trương Lương không rõ nhìn thoáng qua trước mặt ạ gì mà Kitsuku. Hiển nhiên là không biết hắn lúc này muốn đối với mình làm những gì. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, ạ gì mà Kitsuku tốc độ công kích rất nhanh, hơn nữa độ mạnh yếu cường đại, cũng là để Trương Lương không thể không lưu tâm phòng thủ tồn tại. Hắn có đầu đủ lý do tin tưởng, giả như chính mình một cái thất thần, trước mặt ạ gì mà Kitsuku chắc là không có nương tay chút nào ý tưởng, lúc này Trương Lương. Đối với trước mặt ạ gì mà Kitsuku hiểu rõ trình độ dường như đang ở tăng vọt trong. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku nhìn trước mắt Trương Lương thái độ, có chút khó chịu. Đúng, đem so sánh với ạ gì mà Kitsuku bất kể là đi tới chỗ nào, đều có thể dễ như trở bàn tay đem người đánh ngã năng lực mà nói, lúc này Trương Lương không khỏi cũng kiên trì quá lâu một ít. Mặc dù nói, ạ gì mà Kitsuku cũng biết rõ. Trước mặt Trương Lương, không thể đưa hắn cho rằng một người bình thường để cân nhắc. Thế nhưng vô luận là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn có thể kiên trì lâu như vậy, cũng thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng vô lực dáng vẻ.